Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 77, Juniper bác sĩ vào đội. Kỳ Hoa Axew, cái gì? Mickey ba người sững sờ, bọn họ cũng là dừng lại bước chân của bọn họ, nhìn Nao cùng Kamisure, hung tợn nói, các ngươi làm sao sẽ biết tim plasma? Hả, nói như vậy là được rồi lạc. Nào không hề trả lời vấn đề của bọn họ, ngược lại là tự mình tự gật gật đầu. Sau đó, nói với Kamisure, tỷ tỷ, báo cảnh sát đi. Cái gì? Còn không chờ Kamisure làm ra phản ứng, Miki ba người chính là thầm mắng một tiếng. Xoay người liền chạy, chạy thoát sao? Nào thản nhiên nói, Lucario, đánh ngất bọn họ, ngoặc kép, sau khi... Jenny tiểu thư cũng là đến nơi này, mà Kamisure cũng là ở báo cảnh sát sau khi trong khoảng thời gian này đem đang nghiên cứu bị chúng tìm tới chứng cứ cùng với ba người này hành vi phạm tội cùng nhau giao cho cùng nói cho Jenny tiểu thư, mà này ba cái team plasma người cuối cùng là bị Jenny tiểu thư mang tới xe cảnh sát. Bọn họ sau khi sinh hoạt, hay là sẽ ở lao ngục bên trong vượt qua? Nào đem này ba cái team plasma người giao cho Jenny nhiệm vụ giao cho Kamisure sau khi. Mà chính hắn nhưng là trở lại Miss Chanton hang động. Bắt đầu động viên con kia phát điên Axew cái kia lòng rộn ràng linh. Ở động viên Axew trong quá trình. Nào cũng là dùng đến siêu khắc lực lượng. Đem ý nghĩ của chính mình lan truyền cho này con Axew. Cuối cùng, này con phát điên Axew cũng là yên tĩnh lại. Sau đó, có chút hổ thẹn nhìn đồng bạn của chính mình cùng Nao. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đi tới một góc, Nao hỏi Darkrai, nói, hẳn là một loại nào đó có thể khống chế Pokemon sóng điện. Thế nhưng loại này sóng điện rất rõ ràng cũng không có nghiên cứu phát minh hoàn thành. Vì lẽ đó là khiến bị đánh trúng Pokemon phát điên. Darkrai cũng là biết Nao đang hỏi cái gì. Hắn cũng là đem ý nghĩ của hắn không ba nói ra. Nói như vậy, giả như không có loại này sóng điện, như vậy này con Axew thì sẽ không phát điên. Nào cười nói, nếu là như vậy bởi vì ba người kia team plasma người bị tóm. Này con Axew cũng sẽ không lại chịu đến loại kia đã khống chế. Bởi vậy, sự tình cũng là hoàn mỹ giải quyết. Như vậy, ta đi trước a. Nào cười hướng về hai con Axew nói lời từ biệt đạo. Nói, Nào vừa xoay người rời khỏi nơi này. Sau đó đi ra Miss Chanton hang động. Axew, hai con Axew cũng là hướng về Nào vẫy tay. Mãi đến tận bọn họ không nhìn thấy Nào mới thôi. Sau đó, tính cách khá là ôn hòa con kia Axew có chút không muốn nhìn phương xa. Con kia tính cách khá là nôn nóng Axew nhưng là an ủi đồng bạn của hắn. Rốt cục, con kia nhìn qua ôn hòa Axew tựa hồ là hạ quyết tâm. Quay đầu, nhìn đồng bạn của chính mình. Axew nói cái liên tục. Nào đi ra Miss Chanton hang động sau cũng là hướng về trước kia cái kia phòng nghiên cứu đi đến. Hắn cùng Kamisure hẹn cẩn thận ở nơi đó hội hợp. Rất nhanh, Nào chính là nhìn thấy lẳng lặng chờ đợi chính mình trở về Kamisure. Trong lòng ấm áp. Nào cũng là tăng nhanh bước chân. Hô, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Kamisure sửa lại một chút trở về chỉ có chút ngổn ngang tóc. Cười nói, chúng ta đi thôi. Hả, đúng rồi, chờ một chút. Nào tự hồ là cảm giác được cái gì. Cũng là nắm lấy Kamisure tay nhỏ. Sau đó nói, có điều Nào tầm mắt nhưng là nhìn về phía sau hắn. Ở nơi đó. Một đạo bóng dáng bé nhỏ đang hướng nơi này chạy tới. Hắn có vẻ hơi ngốc. Ngoài miệng nha nha nha nha kêu to cái liên tục. Tuy rằng tốc độ rất chậm. Nhưng hắn vẫn là đang chạy. Tựa hồ là cảm thấy dáng dấp như vậy có thể nhanh một chút đuổi theo hắn thừa nhận người huấn luyện. Cái kia là Axew. Kamisure kinh ngạc nói. Phải biết. Axew loại này Pokemon ngoại trừ ở Long Nguyên cớ bên trong sinh hoạt số lượng tương đối khả quan. Bên ngoài, cái khác khu vực, nhưng là cực kỳ ít ỏi. Đúng đấy, Nào cũng là rất cao hứng nở nụ cười. sau đó cũng là lôi kéo Kamisure tay nhỏ, đi từ từ quá khứ. Kamisure vừa bắt đầu có chút dãy giụa, có điều dãy giụa không có kết quả, đơn giản cũng là không dãy giụa. Trên mặt cũng là có một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Hoan nghênh trở về, Axiu. Nao buông ra Kamisure tay, sau đó ngồi xổm xuống, nghênh tiếp Axiu. Axiu. Axiu cao hứng nhào tới Nao trong lồng ngực, nhìn qua rất hưng phấn dáng vẻ, vẫn ở Nao trong lồng ngực lộn xộn, ngoài miệng cũng không biết ở nói gì đó. Chúc mừng ngươi, Nao. Kamisure nhìn như vậy hài hòa hình ảnh, cũng là ở trong lòng lẩm bẩm nói. Ngày mai, Nao cùng Kamisure lần thứ hai xuất phát. Mục tiêu của bọn họ vẫn là thành phố Miss Chanton. Có điều, ở trên đường, Kamisure cũng là nghi ngờ hỏi. Nao, ngày hôm qua ngươi là làm sao biết bọn họ là Team Plasma à? Còn có, Team Plasma là làm gì à? Cái này lời nói ta trước đây ở nhà tẻ nhạt thời điểm ở trên TV xem qua. Trên TV nói bọn họ là ở bề ngoài tuyên truyền phóng thích Pokemon tự do, trên thực tế nhưng là không ngừng ở làm chuyện xấu đoàn đội. Nao sờ sờ đầu, nói, có điều, lời tuy nói như vậy, rỗng ruột bên trong vẫn còn có chút căng thẳng. Hắn cũng không thể nói ta là kiếp trước ở nhà xem Pokemon game quảng cáo thời điểm hiểu rõ đi. Hóa ra là như vậy. Đúng rồi. Tối ngày hôm qua Juniper bác sĩ phân phát ta tin tức nói nàng ở đất đèn hang động chờ chúng ta. Kamisure gật gật đầu, sau đó cười nói, ta hiểu rõ, Juniper bác sĩ muốn đi thành phố Miss Chanton phụ cận Dragon Spiral Tower khảo sát. Mà chúng ta cũng là vừa vặn muốn đi thành phố Miss Chanton. Hơn nữa, đất đèn hang động đường có chút khó đi, cho nên nàng dự định cùng chúng ta đồng thời lữ hành một quãng thời gian. Nao thản nhiên nói, còn có, Juniper bác sĩ cha cũng phải đến. Có điều hắn là ở Dragon Spiral Tower bên kia chờ chúng ta. Cùng chúng ta là con đường khác nhau. Người biết đến TNG nhiều mà. Kamisure cười nói. Có điều, đến thời điểm chúng ta cũng có thể khỏe mạnh nhìn một chút trong truyền thuyết Dragon Spiral Tower. Nơi đó tựa hồ là được gọi là Hắc Anh Hùng Di Chỉ. Nhất định có rất nhiều thần kỳ địa phương. Có lẽ vậy. Nao cười nói. Lý tưởng chi thần, Hắc Long, Zekrom, thật muốn nhìn một lần hắn a. Nghe vào liền thật là lợi hại dáng vẻ. Kamisure hiển nhiên cũng rất chờ mong lần này Hắc Anh Hùng Di Chỉ hành trình. Nao cùng Kamisure một bên trò chuyện, một bên lữ hành, nhìn qua cực kỳ thích ý. Đến trưa, bọn họ cũng là ăn xong cơm chưa tiếp tục lên đường. Trong lúc, Nao cũng là đem Axiu vị này đồng bọn mới giới thiệu cho hắn cùng Kamisure hết thảy Pokemon. Mọi người cũng đều đối với vị này đồng bọn mới biểu thị cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Rất nhanh, Nao cùng Kamisure cũng là có thể nhìn thấy cách đó không xa đất đèn hang động. Mà ở đất đèn hang động trước, cũng là có một vị ăn mặc lữ hành trang nữ tử. Juniper bác sĩ, Kamisure cao hứng chạy đi tới. Sau lưng nàng, Nao cũng là nhanh chóng đuổi tới. Hai vị, lữ hành thế nào? Lần này muốn phiền phức các ngươi à? Juniper ăn mặc một thân màu trắng lữ hành đồ thể thao. Tinh thần tỏa sáng nói rằng, không phiền phức, không phiền phức. Chúng ta cũng rất muốn cùng bác sĩ đồng thời lữ hành à? Kamisure đi đến Juniper bác sĩ trước người. Cười nói, không phiền phức. Nao cũng là đi đến đất đèn hang động trước, nói rằng, bác sĩ, người xuyên đồ thể thao xem thật kỹ. Kamisure cười nói, chớ khen ta, người mới đẹp đẽ đây, mới 13 tuổi liền trưởng thành như vậy, sau đó còn chưa đem Nao mê thần hồn điên đảo. Juniper cũng là nhìn cười giỡn nói, có điều rất hiển nhiên, có vẻ như nàng cũng là biết Kamisure cùng Nao trong lúc đó quan hệ. Ôi chao, Kamisure quay đầu, vội vã che giấu chính mình thẹn thùng. Có điều, cái kia đỏ ửng nhưng là đã lan tràn đến lỗ tai của nàng. Đồng thời bắt đầu lữ hành chuyện lý thú vừa kết thúc. Juniper bác sĩ cũng là chính thức gia nhập Nao cùng Kamisure đội ngũ. Sau khi Juniper, bác sĩ cũng là mang theo Nao cùng Kamisure tiến vào đất đèn hang động. Đất đèn bên trong huyệt động vách tường trên mặt đất, tựa hồ cũng là có xem con rắn nhỏ như thế điện lưu lan tràn mà qua. Ở những người trên tảng đá lớn điện lưu đặc biệt mãnh liệt. Vì lẽ đó, nơi này cũng chính là thích hợp nhất điện khí hệ Pokemon sinh hoạt địa phương. Zotic, Galvantula, Dynamo, Electric, Kling, Clang chờ Pokemon ở đây đếm không xuể. Đi rồi một đoạn không đường xa, Nao cùng Kamisure chính là gặp phải rất nhiều điện khí hệ Pokemon. Vì lẽ đó, Kamisure rất vui vẻ, nàng rất yêu thích điện khí hệ Pokemon. Vì lẽ đó ở 920 nơi này Kamisure cũng coi như là bắt đầu mở rộng nàng điện hệ Pokemon. Không cần Nao cùng Juniper bác sĩ trợ giúp, Kamisure chính là thu phục một con Dynamo. Có điều, Kamisure cũng là thu phục một con Dynamo. Cái khác cũng không có thu phục, mà Juniper bác sĩ cũng nói. Nơi này Pokemon đẳng cấp đều là không thấp. Hơn nữa nơi này đặc hữu hoàn cảnh. Vì lẽ đó, nơi này cũng coi như là một cái rất tốt đặc huấn địa điểm. Vì lẽ đó, Nao cũng là một bên cất bước, một bên rèn luyện Pokemon. Thế nhưng bởi vì Juniper bác sĩ muốn không có thời gian chạy tới Dragon Spiral Tower. Vì lẽ đó, Nao cũng là chỉ rèn luyện một con, mà cái kia một con, chính là Nao vừa thu phục Axew. Ở rèn luyện trước đương nhiên là muốn xem thử xem này con Axew am hiểu cái gì. Mà vừa mới kiểm tra, Nao liền khá là đau đầu. Này con Axew thiên phú thật là có chút khó coi. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn thiên phú không được. Ngược lại ở một số địa phương này con Axew thiên phú rất tốt. Nói thí dụ như sự công kích của hắn phương diện. Thế nhưng, nói thế nào, này con Axew là hùng. Biến thành người sau khi sẽ biến thành chính là trong nhân loại một chủng loại đường. Nương pháo, này con Axew hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, rất sợ đau. Còn có, hắn liền long cơn giận đều sẽ không sử dụng. Nói cách khác, ngộ tính của hắn rất kém cỏi. Tính tình khá là mềm yếu. Thế nhưng một mực hắn còn có tốt như vậy công kích thiên phú. Để Nao tới nói, đây thật sự là có chút kỳ hoa. Axew hiện nay sở hữu tuyệt chiêu là Scratch, Cry, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Này con Axew skill quá thiếu. Hơn nữa này con Axew ngộ tính quá kém cùng với hắn tính cách mềm yếu. Đây thật sự là để Nao phát điên. Này muốn làm sao rèn luyện cùng huấn luyện. Một huấn luyện liền nói nơi này đau, chỗ đó đau, hiểu ra đến đau sẽ khóc. Ngược lại, hiện nay Nao là tìm không ra huấn luyện này con Axew phương thức. Đương nhiên, Nao đương nhiên sẽ không từ bỏ hắn. Hắn gặp tận toàn lực của chính mình để Axew trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, thực sự không được, vậy coi như vật biểu tượng được rồi. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.